Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 40, chương 41. Khai Sơn đại đệ tử đi theo Lý Côn lão nhân một đường đi tới sâu xa hẻm nhỏ một gian phá trong sân. Nơi này vốn là một quán rượu nơi xay bột, nhưng là sau đó bởi vì tửu lâu nào đột nhiên quan trương, căn này nơi xay bột lại tương đối vắng vẻ lụi bại, cho nên vẫn không có người đến thu hồi. Cuối cùng thành Lý Côn chỗ ở, đi vào khắp nơi lộ ra đổ nát mùi sân nhỏ, một cổ đậm đà liên quan siêu vị liền chui vào Bạch Mi trong lỗ mũi, ngượng ngùng hướng Bạch Mi cười cười. Lý Côn rất sợ Bạch Mi ghét bỏ nơi này, đẩy ra sụp đổ nửa gian nóc phòng nhà. Lý Côn nhẹ nhàng vén lên một tầng chăn mỏng, hôn mê ở thổ trên giường đất, sắc mặt của Lý Tráng tái nhợt nằm ở phía trên. Ừ, không đúng. Bạch Mi đi lên phía trước nhìn một chút hôn mê Lý Tráng. Đường Lê đột nhiên mở miệng nói. Nghe được Đường Lê mở miệng, Bạch Mi nhất thời cúi đầu nhìn một chút trước mặt hình dáng này mạo rất là thanh tú thiếu niên. Có thể trừ sắc mặt hơi trắng bệch, ngực có một quả màu đen trưởng ấn chi ngoại, Bạch Mi thật đúng là phát hiện bất cứ dị thường nào. Bạch tiểu tử, ngươi lúc này có thể là nhặt được bảo. Trong thanh âm lộ ra vẻ ngoài ý muốn, Đường Lê nói, tiểu tử này, chung sâu như vậy hắc tiêu độc, 3-4 ngày thời gian, sớm nên gầy đến không còn hình người. Nhưng là ngươi xem bây giờ hắn, trừ sắc mặt có chút kém, thân thể lại không có một chút biến hóa. Kia điều này có ý vị gì đây? Bạch Mi hỏi tới, nói rõ tiểu tử này tiềm lực kinh người. Có lẽ có một ít đặc thù huyết mạch, cho nên mới có thể chống cự ở hắc tiêu độc xâm nhập. Đường Lê Đốc định nói, như vậy phải không? Ý nghĩ động một cái, Bạch Mi tay vừa lộn từ trong nạp giới lấy ra trước đạt được chiếu cốt kính. Tay trái nâng chiếu cốt kính, Bạch Mi chân khí trong cơ thể chậm rãi chảy vào chiếu cốt kính bên trong. Ông một tiếng khinh minh, vốn là phác tố vô hoa chiếu cốt kính thượng, nhất thời xuất hiện một đoàn mù mịt thanh quang. Huyền kính chiếu cốt, căn pháp tự hiện, khẽ quát một tiếng, Bạch Mi trong tay mù mịt thanh quang đầu xả đến Lý Tráng trên người. Vốn là ánh sáng rực rỡ không thể người quen mặt kiếng bắt đầu chậm rãi hiện ra mấy hàng chữ nhỏ. Tiêu Diêu kiếm cốt, thiên hạ hiếm thấy. Ánh mắt quét nhìn nói chiếu cốt kính thượng hai hàng chữ nhỏ. Bạch Mi trong mắt bảng skill đột nhiên nhảy ra. Nhiệm vụ chính tuyến, thủ đô thu Lý Tráng là môn hạ đệ tử, nhiệm vụ thời gian 3 ngày, nhiệm vụ trừng phạt, xóa bỏ xóa bỏ. Chưa bao giờ có tàn khốc trừng phạt để cho Bạch Mi thậm chí từ hai chữ kia đang lúc cảm nhận được. Thật sâu dùng mình, xem ra tên đồ đệ này thị phi thu không thể. Thầm nghĩ trong lòng, Bạch Mi lật tay thu chiếu cốt kính. Chiếu cốt kính nội dung chỉ có thể có người sử dụng nhìn thấy. Không biết Bạch Mi rốt cuộc làm gì Đường Lê, cũng ở trong đầu đặt câu hỏi, như thế nào đây? Có chút ngoài ý muốn, đứa bé này, ta phải cứu được. Cau mày suy tư một hồi, Bạch Mi xoay người đối với Lý Côn lão nhân nói, trước tên hồng bào nam tử kia, ngài còn nhớ có cái gì đặc thù sao? Đặc thù, nha, đúng, người kia vóc dáng rất cao, dưới chân xuyên là một đôi kim biên hắc dày, thêu một cái rất đáng sợ mặt quỷ. Cố gắng nghĩ lại một chút, Lý Côn trả lời, ngươi muốn làm cái gì? Thời gian lâu như vậy, ngươi không thể nào tìm tới người kia. Nghi hoặc Bạch Mi cách làm. Đường Lê nói, cười thần bí. Bạch Mi nói, rất nhanh ngươi cũng biết. Đem còn dư lại trên người ngân lượng cho Lý Côn lão nhân. Bạch Mi dặn dò lúc nào đi mua nhiều chút ăn. Mấy ngày nay trước không muốn xảy ra đi. Hết thảy chờ hắn trở lại hẳn nói. Thiên ân vạn tạ gật đầu. Nhìn Bạch Mi rời đi bóng lưng, Lý Côn nhẹ khẽ vuốt vuốt Lý Tráng cái trán, trong mắt từ ái nồng nặc thoáng hiện ra ngõ sâu. Bạch Mi một đường hỏi thăm, cuối cùng lại đến vừa thấy khoáng đạt rộng đến kiến trúc trước. Dòng kia kiến trúc thượng một khối tấm bảng. Bạch Mi khẽ mỉm cười. Kim An thành nha môn. Bước đi lên bậc cấp, Bạch Mi vừa mới đến gần đại môn, hai gã người mặc màu đỏ thẫm quan phục nha dịch liền tiến lên ngăn lại Bạch Mi. Người nào dám can đảm lén xông vào nha môn? Lấy ra cửu quan tuần tham lệnh bài, Bạch Mi nói, ta nghĩ muốn thấy một chút Kim An thành nha môn tổng vụ. U Châu Bách Thành, mỗi một tòa thành đô có một tòa nha môn. Trong nha môn thiết hai gã tổng vụ, một tên thành chủ, không giống như là Nam Thủy quan ngoại. Trung Nguyên các châu thành chủ đều là thực lực phi phàm tu sĩ. Nói như vậy, bên trong thành chuyện lớn chuyện nhỏ đều có hai vị tổng vụ phân biệt quản lý. Mà thành chủ đại biểu càng nhiều là một sự uy hiếp. Bạch Mi muốn cứu Lý Tráng tên họ. Nhất định phải tìm tới hạ độc tên kia Xích Quỷ Tông tu sĩ. Cái này là bằng một mình hắn lực lượng dĩ nhiên là rất khó làm được. Nhưng là nếu như có thể có quan phủ hiệp trợ, có lẽ thật đúng là một chút hy vọng. Vốn đang mặt lộ vẻ một tia không kiên nhẫn nha dịch, vừa thấy Bạch Mi trong tay cái viên này lệnh bài, sắc mặt nhất thời biến đổi. Nhân tộc cửu quan lệnh bài tượng trưng cho nhân tộc cao nhất an toàn cơ cấu. Vẻ mặt trong chớp mắt biến đổi cái điên đảo. Hai gã nha dịch chê cười nói, nguyên lai là cửu quan đại nhân. Ngài chờ một chút, tiểu cái này thì đi thông báo. Lời nói xong, một tên trong đó nha dịch chạy chậm chậm đến xông vào nha môn. Không nhiều sẽ liền dẫn một tên giữ lại râu dài, người mặc quan phục nam tử bước nhanh đi ra. Xa xa nhìn thấy Bạch Mi, kia râu dài nam tử đầu tiên là nhướng mày một cái. Hiển nhiên là không tin còn trẻ như vậy một cái nam tử sẽ là nhân tộc cửu quan trung quan chức. Tại hạ Du Thu, xin hỏi là vị nào tìm ta? Biết rõ còn hỏi một câu. Du Thu nói, tiến lên một bước, Bạch Mi lấy ra lệnh bài. Tại hạ Bạch Mi, nhân tộc cửu quan tuần tham, Du đại nhân hạnh ngộ. Ánh mắt ở Bạch Mi trong tay trên lệnh bài dừng lại chừng mấy giây. Sắc mặt của Du Thu nhất thời biến noãn, hướng Bạch Mi cười nói, nguyên lai là Bạch Tuần Tham. Bạch Tuần Tham thật là tuổi trẻ tài cao a. Bạch Tuần Tham mau mời vào. Đón Bạch Mi một đường đi tới nha môn phòng tiếp khách, để cho Bạch Mi ngồi xuống, cũng phân phó người làm phụng dâng trà thơm. Du Thu nói, không biết Bạch Tuần Tham tìm Du Mỗ vì chuyện gì a? Thời gian cấp bách, Bạch Mi liền nói ngay vào điểm chính, thật không dám giấu giếm. Lần này tới tìm Du đại nhân, là hy vọng Du đại nhân giúp ta tìm một người tu sĩ tung tích. Hắn ước lượng 3-4 ngày tới đến Kim An Thành, mặc hồng bào, thân hình cao lớn, mặc hồng bào, Bạch Tuần Tham muốn tìm chẳng lẽ là Xích Quỷ Tông nhân. Giờ ly trà thủ hơi chậm lại, Du Thu nhịp Bạch Mi nói, gật đầu một cái, Bạch Mi nói, chính vâng, hít sâu một hơi, Du Thu chậm rãi đặt ly trà xuống. Bạch Tuần Tham có thể biết Xích Quỷ Tông chính là ta U Châu lớn nhất mấy cái tông môn một trong. Kỳ tông môn thế lực chiếm cứ toàn bộ U Châu, Bạch Tuần Tham muốn tra bọn họ nhân, chẳng lẽ là cửu quan cho là Xích Quỷ Tông? Bạch tiểu tử, không nên cùng hắn giải thích, lão này đang bẫy ngươi mà nói, nếu như ngươi hủy bỏ không phải là cửu quan đang điều tra Xích Quỷ Tông, hắn sẽ coi đây là lý do cự tuyệt hiệp trợ ngươi. Cửu quan cương vị chấp hành nhiệm vụ, có thể không hướng trừ thái úy ti trở ra bất kỳ quan viên nào hồi báo. Ngươi không cần trả lời hắn, có trăm năm kinh nghiệm đường lê. Liếc mắt liền nhìn thấu Du Thu trong lời nói cạm bẫy, lên tiếng nhắc nhở Bạch Mi, Du đại nhân, chuyện này liên quan đến cửu quan muốn bí, thứ cho ta không thể cho nhau biết. Âm thầm gật đầu, Bạch Mi mang theo áy náy nói, như vậy a. Mí mắt rũ thấp che giấu hết trong con ngươi thoáng qua một tia sáng chói. Du Thu nói, nhưng là Bạch Tuần Tham cho tin tức thực sự quá sơ lược. Kim An Thành mỗi ngày mấy trăm ngàn người lưu lượng, muốn ở trong nhiều người như vậy tìm một cái hồng bào tu sĩ. Không khác nào mò kim đáy biển a. Du Thu thần thái ngữ khí, sống cởi cực giống Bạch Mi kiếp trước một ít phục vụ cơ cấu. Trong tối phiết cái miệng, Bạch Mi đưa tay lấy ra 10 miếng linh thạch hạ phẩm. Làm bộ đứng dậy đi tới Du Thu bên người. Du đại nhân thân là Kim An Thành tổng vụ, tin tưởng chút chuyện nhỏ này tuyệt đối không tính là khó khăn. Cảm nhận được trong lòng bàn tay linh thạch trơn nhẵn xúc cảm, Du Thu trên mặt nhất thời đỏ thắm không ít. Bạch Tuần Tham, đây thật là, ai, nếu là cửu quan yếu vụ, quyển kia quan nhất định hết sức tương trợ. Ngày mai lúc này, Bạch Tuần Tham trở lại tin vào, ta nhất định cho một mình ngươi hài lòng câu trả lời. Quả nhiên, tiêu tiền chính là dễ làm chuyện, lại cùng Du Thu hàn huyên mấy câu. Bạch Mi liền đứng dậy rời đi Kim An Thành nha môn. Bạch Mi rời đi, ngồi ngay ngắn ở trong phòng khách, Du Thu mặt lộ suy tư bàn ngoạn lấy trong tay linh thạch. Nghĩ một lát, Du Thu đứng dậy đi vào phòng khách sau nội đường. Hai gã Du Thu tâm phúc chính sau khi ở trong đó. Đại nhân, thấy Du Thu, hai gã tâm phúc tất cả quỳ xuống hành lễ. Được, đứng lên đi. Chắp tay đem Bạch Mi đưa cho linh thạch thả vào một quả trong hộp nhỏ. Du Thu xuất xoa mi tâm. Gần đây, trong thành có Xích Quỷ Tông tu sĩ đã tới sao? Bẩm đại nhân, có. Tháng gần nhất, tổng cộng có 3 đợt Xích Quỷ Tông nhân mã tới qua. Tâm Phúc đáp, 3-4 ngày trước có không? Có, 4 ngày trước buổi trưa có một tên Xích Quỷ Tông tu sĩ đi tới Kim An Thành. Đi, mau sớm tra rõ người kia bây giờ đang ở kia. Sau đó lập tức hướng ta bẩm báo. Là đại nhân, cúi người hành lễ, hai gã tâm phúc bước nhanh rời đi. Xích Quỷ Tông làm sao biết chọc tới nhân tộc cửu quan đây? Theo bản năng vuốt ve ngón tay, Du Thu hơi híp cặp mắt, trong lòng suy đoán các loại khả năng. Bạch Mi từ Kim An Thành nha môn trở lại. Lý Côn mua nhiều chút cháo loãng bánh bao đang muốn đút cho Lý Tráng. Chẳng qua là Lý Tráng lâm vào hôn mê, ngậm chặt hàm răng, vô luận Lý Côn thế nào uy, cũng uy không vào đi. Ngài không cần cuống cuồng, ngày mai kia tặc nhân tin tức là có thể thấy, đến thời điểm ta sẽ giúp ngươi đi giải ước đoạt về. Nhìn Lý Côn lão nhân sầu khổ mặt mũi, Bạch Mi không khỏi mở lời an ủi nói, thật là cảm ơn ngươi. Gật đầu một cái, Lý Côn nhìn hôn mê Lý Tráng, gầy nhom thân thể lộ ra lo âu. Vị đại nhân này, gọi ta Bạch Mi liền có thể. Ấy, Bạch Mi, ngươi tại sao phải để ý như vậy cứu ta cái này tôn nhi a? Do dự một chút, Lý Côn cuối cùng vẫn nói ra trong lòng nghi ngờ. Nhìn lão nhân gương mặt, Bạch Mi cười cười, không dối gạt ngài, ngài cái này tôn nhi, căn cốt thiên phú rất tốt, ta nghĩ rằng thu hắn làm đồ, dẫn hắn trở thành tu sĩ. Tu sĩ, ngươi là tu sĩ, nửa đời trước cũng coi là một có kiến thức thương nhân. Lý Côn tự nhiên biết tu sĩ hai chữ đại biểu cái gì. Thấy Lý Côn có chút không tin, Bạch Mi có chút xòe bàn tay ra. Một luồng kiếm khí từ từ trôi lơ lửng đi lên. Ngươi thật là tu sĩ. Đại biểu vượt quá phàm nhân lực lượng tu sĩ. Để cho Lý Khôn một con mắt của hạ trợn thật lớn. Nói chuyện cũng cả lăm. Bây giờ tin tưởng đi. Bạch Mi cười nói. Ngươi tôn nhi thiên phú rất tốt. Cũng có thể trở thành tu sĩ. Ngài nguyện ý để cho hắn trở thành đồ đệ của ta sao? Nguyện ý, ta làm sao có thể không muốn. Một chút kích động thủ cũng không biết hướng kia thả Lý Côn. Trước tràn đầy vẻ lo lắng khô cằn mặt truy cập từ đỏ thắm không ít. Vợ con bỏ mình, ý chí sa sút Lý Côn. Nếu như không phải là gặp phải lão thiên ban cho hắn đứa bé này, chỉ sợ sớm đã chết ở kia ngồi trong đống rác. Là đứa bé này để cho hắn có tiếp tục cầu thả sống tiếp hy vọng. Tuổi tác đã cao, tự biết chính mình thọ số không nhiều, Lý Côn vẫn luôn đang lo lắng. Nếu như mình tử, vậy hắn cái này tôn nhi mình có thể tốt tốt sống được à? Lần này, Lý Tráng đột nhiên bị bệnh, để cho Lý Côn tâm đều bị thật chặt nắm chặt chung một chỗ. Bây giờ gặp phải Bạch Mi, Lý Tráng bệnh có hy vọng. Hơn nữa Bạch Mi còn nói muốn thu hắn làm đồ, để cho hắn trở thành nhân thượng chi nhân tu sĩ. Này liên tiếp chuyện tốt, để cho Lý Côn cảm thấy so với phát sinh ở trên người mình còn cao hứng hơn. Ngay tại Lý Côn cao hứng không dứt lúc, một mực hôn mê bất tỉnh Lý Tráng đột nhiên phát ra âm thanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.